Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 99 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 99. Tiền Hàn Dũng giữ lại chỉ tay cửa. Hai đứa, Nghiêm, cho hai đứa mày mở rộng tầm mắt, diễn kiến chị dâu đã rồi làm việc khác sau. Lộ lộ xuống đây. À, Diệp Phàm và Lão Tam hớn hở đồng loạt làm bộ mặt chảy nước dãi, thèm khát chờ đợi xem chị dâu. Đáng lẽ lần trước đám cưới Phi Béo được gặp đôi, nhưng chị dâu bận quá nên bỏ lỡ. Cửa xe Toyota Camry đỗ ở cổng mở ra, một chiếc chân nhỏ xinh đi sang đan, rồi một cặp đùi thon dài, hai thằng nuốt nước bọt đánh ực. Nam nhân đều là đồng loại, chuyện dẫn bạn gái khoe với anh em thì tên nào cũng luôn phiên làm. Cuối cùng cũng lộ diện, duyên dáng đứng bên chiếc xe trắng mới tinh, đôi chân ngọc đi sang đan cao gót, lộ ra những chiếc móng chân được sơn màu hồng tỉ mỉ. Trang phục là loại váy áo thường thấy của thành phần trí thức ở thành thị. Thế nhưng xem mặc trên người ai, mặc trên người mỹ nữ này thì phong tình của mỹ nữ công sở mãnh liệt tấn công thị giác người nhìn. Hàng nhái trong phim người lớn của đảo quốc nào đó hoàn toàn không có cửa để so sánh. Hoàng Lão Tam ở một phát, em cái này quá mọng nước, mặc quần áo mà còn làm người ta chảy nước được. Thế nhưng bất ngờ là Diệp Phàm thì sầm mặt đây về thù địch. Giới thiệu, Mỹ được cắt ngang lời giới thiệu của Tiết Hàn Dũng, mỉm cười đi tới. Diệp Phàm, lâu rồi không gặp. Lần này tứ lượn Lão Đại và Lão Tam cùng chết lặng trừng mắt nhìn Diệp Phàm, khỏi phải nói, ý tứ đó rằng có phải một trong số em gái nào mà Lão Nhị từng gian díu trong quá khứ không? Diệp Phàm đọc được suy nghĩ đám anh em, hít một hơi chủ động nói trước. Lão Đại, em lấy vợ tương lai ra thề, không có chút ý nghĩa xấu xa nào với chị dâu. Lộ lộ, em đợi chút, Lão Nhị, mày ra đây. Tiết Hàn Dũng hùng hổ kéo tay Diệp Phàm vào bếp, ấn lên tường, thấy không có ai, nghiến răng chất vấn. Nói, mày quen cô ấy thế nào? Anh vất vả chạy khắp nơi làm thủ tục cho mày, thế là mày gian díu với bạn gái anh mày à? Anh, em thề bằng lương tâm, chỉ quen biết thôi. Diệp Phàm thở dài giải thích. Thế này, cô ấy là thư ký của Cửu Đỉnh, em bán trọ bí phương kiếm tiền, chỉ từng tiếp xúc, không tin anh hỏi Hương Hương, Hương Hương là bạn thân của cô ấy. Tạm tin mày, anh đây khó khăn lắm mới theo đuổi được lộ lộ đấy, đừng gây rắc rối. Tiết Hàn Dũng thấy Diệp Phàm lôi cả Hương Hương ra thì yên tâm, cả hai đi ra ngoài thì Hoàng Lão Tam đã sớm cùng Hà Phương Lộ trò chuyện nhiệt tình rồi, vậy là khỏi giới thiệu. Quần jean cũ, ủng cao su, áo công nhân màu xanh, Diệp Phàm trong mắt Hà Phương Lộ đã hoàn toàn khác trước kia, trông như công nhân lao động ngoài đường, còn đâu hình ảnh soái ca người người nữa. Tiết Hàn Dũng giới thiệu hai người họ, quen nhau ở quán bar, nhất kiến trung tình, có điều Lão Tam thấy hai người này say rượu làm bậy thì đúng hơn. Vốn định đưa bạn gái tới khoe khoang, có điều nhìn thấy Diệp Phàm không thoải mái, mấy lần Hà Phương Lộ bắt chuyện, Diệp Phàm cười không đáp, thế nên chuyến tham quan ngắn ngủi kết thúc khá ngượng ngùng. Lão Tam về trong quán, Diệp Phàm tiễn hai người kia lên xe. Lộ lộ, em và cậu ấy. Tiết Hàn Dũng nhìn bạn gái tươi cười với tay chào Diệp Phàm, lại suy nghĩ. Hà Phương Lộ cắt ngang, thái độ đó đang là áp đảo bạn trai. Anh hỏi cậu ấy rồi, còn hỏi em làm gì? Anh hỏi gì chứ? Chẳng phải hỏi tình sự của bọn em sao? Tưởng em mù mắt à? Tiết Hàn Dũng đầu ngốc, chưa sai lầm ngay. Em nhầm rồi, anh chỉ hỏi hai người có mâu thuẫn gì không, vì anh thấy cậu ấy không được tự nhiên. Đương nhiên là không tự nhiên, hai bạn gái tiền nhiệm của cậu ấy đều quen em. Ồ, ngoài Lưu Hương Thuần còn ai nữa? Đại tiểu thư của Cửu Đỉnh, Tương Địch Giai, hết hồn chưa? Đáng nói hơn nữa là còn tới mức độ dẫn về gặp gia đình rồi đấy, nhưng mà sau đó đại khái không muốn đăng hộ đối mà chia tay. Mấy năm rồi em không gặp cậu ấy, anh cứ nói lão nhị, em không ngờ là Diệp Phàm. Hà Phương Lộ nhìn gương chiếu hậu, không thấy bóng dáng Diệp Phàm nữa, cảm xúc thì vẫn vít trong lòng, ai ngờ lại gặp nhau như thế. Xe chậm rãi đi thêm vài km mới vào thành phố, nghĩ tới nơi này là Tiết Hàn Dũng lại buồn cười. Em nói xem, hai đứa nó đưa quán ra đồng hoang quạnh quẽ, vậy mà còn hăm hở, cứ như làm chuyện gì to tát lắm ấy, lập lên cả công ty, đăng ký cả thương hiệu, đúng là buồn cười. Hàn Dũng, lần này anh nhìn nhầm rồi. Hà Phương Lộ cảm giác tạo hóa trêu ngươi, mấy năm qua quên rồi, vậy mà vào lúc không ngờ nhất lại gặp chàng trai để lại ấn tượng sâu sắc cho cô. Cậu ta đưa bếp ra đây là lựa chọn cực cao minh. Phía Nam là cơ sở rau xanh của thành phố, mỗi ngày thịt cá rau qua đây giá cả giảm mấy thành. Ra ngoại thành, đến nước cùng chi phí thuê nhà rẻ đi bao nhiêu. Kinh doanh tốt có thể phát triển, kinh doanh không tốt thì dẹp tiệm, không tổn thất nhiều. Hơn nữa em đảm bảo với anh, cậu ấy chỉ thắng không thua. Tiết Hàn Dung biết bạn gái làm ở ngành ẩm thực, nhãn quang hơn mình, nghe cô phân tích cũng thấy rất có lý. Hả? Té đợi cậu ta có vài chiêu. Đâu chỉ vài chiêu. Hà Phương Lộ nhớ tới miếng thịt ngâm mà Hoàng Thiên Giá ân cần tặng cho trước khi đi, xoay người với ghế sau lấy, đưa lên mũi người, nếm thử, thịt bò rất thơm, không có vị. Cô nhận ra vị này ngay lập tức là bạch thiết nhục, nhưng ngon hơn nhiều. Đó đàng bí phương đã được hoàn thiện hơn không ít, mà nhìn nhà xưởng rất sơ sài, chứng tỏ công đoạn chế biến cũng rất đơn giản. Nếu thế thì thứ này là bảo bối, mấy năm qua khách sạn Kiều Đình làm ăn đi xuống, nếu mà có nó. Tiết Hàn Dũng lấy lòng giải thích. Thằng nhóc đó xuất thân thế giao đầu bếp, bất kể thứ nguyên liệu gì vào tay cậu ta cũng có thể biến thành món ăn ngon. Hai năm trước ở quê viên nghe nói làm hoa soạn, em biết không? Cái gì? Cậu ấy làm việc ở quê viên lại còn làm hoa soạn? Lẽ nào không phải là vị đại sư của hoa soạn lâu chứ? Đó là đóa kỳ hoa giữa ẩm thực, nghe nói hoa đại sư có thể làm ra 108 món đóa hoa các vị khác nhau chỉ bằng đậu hũ. Hà Phương Lộ giật nảy mình, cô tất nhiên là biết. Hoa đại sư à? Không thể nào, ngầu vậy. Cậu ấy ăn đậu hũ quả nữ nhân còn dễ tin hơn. Tiết Đàn Dũng không tin, ấn tượng của hắn về Diệp Phàm vẫn còn dừng ở thời đại học. Thời Diệp Phàm làm cảnh sát là lúc hắn cũng đang vất vả phấn đấu, sau đó Diệp Phàm biến mất, tiếp xúc không nhiều. Sắc mặt Hà Phương Lộ càng lúc càng nghiêm túc. Danh tiếng của hoa soạn lâu ở Quế Viên thì cô nghe từ lâu, nhưng gần đây chủ tịch Trần đi về một chuyến khoe khoang mới hiểu rõ hơn. Kể vị hoa đại sư thậm chí là mấy món ăn thất truyền vốn của La Gia, mà món thịt ngâm này cũng bắt nguồn từ La Gia, lại thêm cái tên Diệp Phàm nữa thì không cần nghi ngờ gì nữa rồi. Phải báo cáo cho tổng giám đốc, chuyện này phải nhanh, nếu không thêm thời gian Diệp Phàm lớn mạnh hơn sẽ không có cơ hội nào nữa. Trở về thành phố, nói chuyện câu được câu trăng, Tiết Hàn Dũng để mời bạn gái đi quán bar chơi, không ngờ Hà Phương Lộ lại từ chối, nó có chuyện gấp vội vàng rời đi, còn không quên cẩn thận cho miếng thịt vào túi xách tay. Làm Tiết Hàn Dũng mím môi bấm điện thoại rống lên. Lão nhị, mày khôn hồn khai ra, rốt cuộc mày và Lộ Lộ đã lên rừng với nhau chưa? Mang sổ sách cả tháng ra tính lại, kiếm không ít, tiêu càng nhiều, một ngày trời mưa, cơm ế lỗ mất mấy nghìn, lại một ngày mất điện là mấy trăm cân cơm bị sống. Kiểm tra đường dây điện không sao mới biết nguyên nhân. Theo như chủ cũ nói thì mỗi tháng phải đút cho đám người thu tiền của sở điện ít rượu thuốc, nếu không sẽ bị chúng giở trò. Đừng nói người ngoài, tay chân của Hoàng Thiên Giá chẳng sạch sẽ, vài ba ngày báo giả lượng tiêu hao. Làm ở quán ăn cả đời, cũng làm công đủ kiểu, nhà hàng khách sạn rồi, mới trò trộm gà bắt chó làm sao qua được mắt Diệp Phàm. Chỉ là xem sổ sách xong, xem tài khoản mình, có chút cảm giác ứng phó không xuể. Vấn đề lớn nhất bây giờ là sản lượng quá dư thừa. Giờ y cũng nguyên nhóm đầu bếp quen việc từ quý viên sang. Mỗi ngày làm mấy nghìn suất cơm quá nhẹ nhàng, tới 12 giờ trưa là xong việc rồi. Vậy mà tiêu thụ không tăng thêm được. Đậu đậu rành tới mức thậm chí sai hắc đàn quốc một mảnh đất ở góc sân trồng ít rau. Cô gái nông thôn chăm chỉ đó thậm chí còn tính nuôi thêm vài con gà gì đó. Khó, hai đầu đều khó. Nếu duy trì hiện trạng 3-5 tháng là hòa vốn, 6-7 tháng đảm bảo có lãi. Nhưng mà vấn đề thị trường giới hạn ở trường đại học. Tới tháng 6 nghỉ hè lập tức không bán được nữa. Chẳng lẽ ngồi chơi 3 tháng? Nếu mở quán nữa, ở thị trường nhân lực người đông nhung nhúc, đã có mô hình kinh doanh đúng rồi, có thức ăn hợp khẩu vị, khẳng định bán được, cũng không lo có người gây sự như lão đại, lão tam nói, mà tiền thuê nhà 3 vạn, đồ trang thiết bị cũng lên 5-6 vạn, còn nữa, vấn đề nhân viên, làm sao đây? Diệp Phàm ngửa đầu dựa vào lưng ghế, phòng trống không, tới tối, nơi này không có người xe đi qua nữa, xung quanh chẳng có mấy dân cư sinh sống, côn trùng kêu rả rích, ếch nhái ì oạp. Ở phòng bên, đám đầu bếp đang xem TV, âm thanh mở rất lớn, không biết xem gì mà cười vui vẻ. Bọn họ đều là người chỉ thích đợi phát lương, nhà này không được chuyển nhà khác làm, rõ ràng đừng hy vọng họ lo lắng thay mình. Không cam tâm, Diệp Phàm ngồi dậy đi sang phòng bên, dặn họ đi ngủ sớm rồi tự mình xuống lầu. Lái xe ra cổng thì gặp phải Đậu Đậu và Hắc Đàn, tình tứ ôm nhau từ bãi cỏ hoang đi lên đường. Té đa đôi uy nương này đang ngoài lãng mạn, trêu họ vài câu rồi lái xe vào thành phố. Từ xưởng chế biến tới chợ nhân lực mất nửa tiếng, thời gian này trong phạm vi có thể chấp nhận. Mang cơm tới đây đợi 1-2 tiếng, trong thời gian đó phải tính tới vấn đề giữ nhiệt. Lúc này chỗ đỗ xe toàn là giấy tờ vứt vương vãi, chỉ cần tùy ý cúi xuống nhặt sẽ có bộ hồ sơ lý lịch của ai đó. Rất nhiều năm trước y cũng ở trong đội ngũ này, trong trạng đưa hồ sơ của mình cho người tuyển dụng, sau đó đa phần là một câu đợi thông báo, nhưng đợi mà chẳng thấy thông báo. Nơi này mở rộng hơn xưa không ít, chỉ có một loại giải thích, người không có việc càng nhiều. Lục lọi mấy cái thùng rác, dễ dàng thấy thứ mình tìm kiếm, hộp xốp, cẩn thận mở xem, cơm chưa ăn hết, rau bẩn thỉu. Đưa tay bóp thử cơm, ngoài thì dính mà trong thì cứng, là gạo cũ kém chất lượng, ăn thử mấy món rau, khỏi phải nói, nhổ ra luôn. À, vị nào chê cả thịt này? Diệp Phàm giơ lên nhìn, té ra thịt lợn, vẫn dính cả lông. Đây chính là cuộc sống của hàng vạn người trong thành phố, mà nếu nhìn qua chỉ thấy phồn hoa tấp nập. Hộp cơm vài đồng ăn lót dạ, nét kẹp hồ sơ nhón chân chờ đợi, cuối cùng đào thải vẫn là đào thải. Đưa mắt nhìn một siêu thị nhỏ cách đó 300 mét, cửa dựng biển viết hai chữ cho thuê, đó hẳn là địa điểm lão đại nói rồi. Chợt Diệp Phàm nhớ tới một câu chuyện kể về một nơi thiếu nước uống xuất hiện mỏ vàng to, ai nấy đùa nhau và cuộc tới hy vọng đổi đời, nhưng có một người lại bỏ đào vàng chuyển sang kiếm nước bán cho người đào vàng. Kết quả là đại bộ phận người đào vàng đó rách mà người bán nước lại phát tài. Người tới đây kiếm tìm cơ hội thiếu nhất là cái này. Diệp Phàm càng nghĩ càng hứng khởi, lần này khẳng định là mình đúng rồi. Vì mẹ nó khó ăn quá. Diệp Phàm mải suy nghĩ, vô tình cho miếng thịt lợn nguyên lông vào mồm, nhai mấy cái mới phát hiện nhổ ra. Vừa đưa mắt lên thì hết hồn ngã xuống đất. Đèn đường sáng rực, người qua người lại không ít, còn mình không biết làm sao mà đứng trước mặt 7-8 người già trẻ lớn bé nhìn mình với ánh mắt thương hại. Thương hại cái gì? Một chàng trai ăn mặc như công nhân lại lục cơm trong thùng rác ăn chứ sao? Mặc cho Diệp Phàm mồm mép thế nào đối diện với những ánh mắt kia, không nói được một lời, đang định bò dậy bò chạy thì một người đưa tới tờ 10 đồng. Chàng trai, cầm lấy một hộp cơm đàng hoàng mà ăn. Tôi Diệp Phàm mặt đỏ nhừ, tiện cho công việc giờ cách ăn mặc không khác gì công nhân dưới đáy xã hội, hiểu lầm là bình thường. Một bà già cẩn thận nhặt mấy hộp cơm mà y lục ra cho vào thùng rác an ủi. Chàng trai, mấy thứ này không ăn được, ăn vào bị bệnh thì sao? Không tìm được việc cũng đừng bội, người không tìm được việc nhiều lắm, mai lại tới. Nghe gì đi, đừng ăn. Lão Vương, đưa bình nước của ông ra đây. Này, cầm lấy. Ai, bọn trẻ giờ thật khổ, thời buổi này ra ngoài kiếm sống không dễ. Anh ăn đi. Tờ 10 đồng nhét vào túi. Một vị mặc quần áo công nhân vệ sinh đưa cho bình nước, không biết là ai chạy ra siêu thị mua cho Diệp Phàm một cái bánh mì. Xưa nay Diệp Phàm đầu óc luôn có chút u ám, không cho rằng giữa người và người có chân thành nữa, nhưng lúc này đối diện với người dân quần áo bình dị chẳng khá hơn mình bao nhiêu, có cả già lẫn trẻ, mắt đầy sự quan tâm, trong đó không có chút dạo dối nào. Vì thế một vị đầu bếp cấp bậc đại sư cắn miếng bánh mì khô, uống ngụm nước ấm ngon hơn cả đại tiệc, cảm động chắp tay một vòng, sau đó chạy đi như trộm, đến chiếc xe đỗ ở đó cũng không dám lấy nữa. Đừng đại đầu đôi khi nói chuyện lẫn làm việc đều không đáng tin, nhưng lần này rất quyết chí làm ăn, cơ mà đợi hơn một tháng không thấy có động tĩnh gì, cực kỳ bất mãn với Diệp Phàm. Một buổi trưa lái xe đưa cả vợ con tới Phân Thủy Lĩnh. Đúng rồi, nơi đặt xưởng chế biến là Phân Thủy Lĩnh, gọi thế chứ nơi này chẳng có ngọn núi nào hết. Từ đường Học Phù đi về phía nam đều là thế giới bằng phẳng, màu xanh cây cối hai bên đường bắt đầu áp đảo gió rét, khắp tầm mắt là một màu xanh của mùa xuân. Xa xa thấy từng thửa ruộng giống như những tấm thảm mượt mà mút tầm mắt, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ trông hết sức dưỡng nhãn. Trên bãi cỏ hoang mấp mô bên đường thì toàn điểm xuyết vài cái ao nhỏ, vài con vịt bì bạch bơi lội, một hai con trâu không ai trông nhàn nhã gặm cỏ. Vốn là khung cảnh hoang vu nghèo khó lọt vào mắt người dân thành phố đáng thương thiếu hơi thiên nhiên, có khi lại là cảnh đẹp như thơ như họa. Cái gì khác chưa nói, chưa riêng không khí ăn đứt trong thành phố rồi. Cứ tỏa sức hít căng phổi chẳng hề có vị khói thải từ ô tô. Phi Phi lái xe mặt điềm đạm mà hạnh phúc, thi thoảng lại quay đầu nhìn con trai EA học nói bỏ trên người đường đại đầu. Từ khi có con, cô nhận thấy rõ ràng sự thay đổi của chồng, kiên nhẫn hơn, ít nổi nóng hơn, cứ lo gia đình không nổi bước chân cách giang hồ. Có điều bây giờ thấy mình quá lo rồi, Nam nhân một khi quyến luyến vợ con thì dính hơn nữ nhân. Đường Đại Đầu là thế, giờ hắn cả ngày ở bên con thấy không đủ. Vừa bế con, Đường Đại Đầu không biết mắng Diệp Phàm lần thứ bao nhiêu rồi. Mắng y không trượng nghĩa, muốn làm một mình. Mắng y không coi mình là bạn, mở quán lâu như thế mà không nói. Một số lời phi phi tán đồng, nhưng đối với đám bạn của Đường Đại Đầu thì cô không tán đồng. Phản đối hắn dính vào thị phi, chỉ có một ngoại lệ là Diệp Phàm. Chàng trai đó không cần nói, khi hoạn nạn mới biết ai là bạn thực sự. Mà người bạn như thế, một là đủ. Từ xa xa nhìn thấy một kiến trúc hai tầng màu trắng nổi bật lên giữa những ngôi nhà một tầng lộp sụp hoặc bãi đất trống mọc đầy cỏ dại, lác đác vài ruộng rau. Khung cảnh hết sức thanh bình, xe dừng lại, thấy tấm biển, xưởng chế biến thực thượng khoái sân. Đúng rồi, là nơi này. Chân không tiện, Đường Đại Đầu chống nặng xuống xe vẫn không đưa con cho Phi Phi, dẫn con trai đi qua đoạn đường ngắn trải xi măng, dùng nặng y lốc đập cửa, phát hiện cửa khép hờ đi vào gọi. Có ai còn thở ra trả lời đi. Ai đấy? Từng hai có cái đầu thò ra, là Hải Quân nhìn hai cha con đặc sắc kia liền bật cười. Nhỏ đầu to bụ bẫm, lớn đầu càng to, chân què chống nặng như hai củ cải vừa nhổ trong ruộng ra. Cười cái bòi. Đừng để đầu mượn lộ vẻ hung dữ, là Hải Quân sợ hãi rụt đầu lại. Đoán chừng đất kết ánh mắt trêu chọc người tàn tật. Đang định chửi một trận thì Phi Phi ở sau khét đầy một cái, làm nuốt lại. Dù sao đây là địa bàn của anh em mình. À, anh Đường, chị Phi Phi. Tiểu Hắc Đản, lại đây. Hắc Đản thò đầu ra reo lên. Cái tên Lý Chí Quảng thì đoán chừng Đừng Đại Đầu chưa nhắc đã nhớ. Những cái thằng đen xì xì như hòn than này muốn quên cũng khó. Thời ở Thịnh Đường kiếm ăn, Đừng Đại Đầu đối xử với các anh em rất tốt, rất nghĩa khí. Hắc Đản hớn hở chạy ra trò chuyện một phen mới biết là tới tìm Diệp Phàm, dẫn ba người vào bếp ngồi, nói Diệp Phàm đi tới đại doanh bàn mở quán. Trong bếp chỉ có Đại Hoè và Hắc Đản đang thu dọn chén bát. Đến chiều là công việc kết thúc rồi. Có điều Đường Đại Đầu kinh ngạc ở mấy cái nồi lớn có thể luộc nguyên cả con trâu. Chưa bao giờ thấy cái nồi lớn như thế, tặc lưỡi. Nồi lớn thật, đúng là nơi thích hợp làm bánh bao nhân thịt người, ha ha ha. Cười hào sảng, hít sâu một hơi, mùi thức ăn hấp dẫn. Bên cạnh có cái nồi đun sườn đang sôi ủng ục. Biết chỗ Diệp Phàm là không thiếu món ngon, Đường Đại Đầu công phu không đùa đâu. Hai ngón tay nhón nhẹ một miếng sườn ăn thử, vừa cắn một cái nhổ ra. Mẹ nó, Phi Phi, chẳng ngon gì cả. Anh Đường, mới nấu còn chưa chín, lửa nhỏ đun mười mấy tiếng nữa cơ. Hắc Đản bật cười. Không nói sớm. Đừng Đại Đầu lào bào mắng. Cha tham ăn, con cũng không kém. Thằng bé ngửi tiếng mùi thịt, hai tay vươn về phía cái nồi. Nó chưa nhón được liền khóc toáng lên. Ha ha ha, vừa ăn đã đói rồi à. Hắc Đản, kiếm cho con anh một ít. Vừa nói vừa dỗ dành con trai. Nhưng mà khác gì đàn gầy tai trâu, nó có hiểu đâu, cứ dây này đòi ăn. Trông hết sức buồn cười. Cơ mà cái bếp này không thiếu thứ để ăn. Đại Hoè múc một bát canh sườn tới. Đường Đại Đầu nếm thử, thấy nhiệt độ vừa vặn, đưa cho con một miếng sườn nhỏ. Kệ thằng bé có mỗi hai cái răng, tháo hồ cắn xé. Hai cha con vừa ăn vừa cười ngốc nghếch với nhau. Phi Phi tay chống cằm nhìn hai cha con với vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện. Hắc Đản thì thèm, nếu ở quê bằng tuổi hắn là con lớn rồi đây. Thằng bé nhai mê miếng chẳng thấy ngon, dùng tay chấm nước canh mút. Đường Đại Đầu tò mò. Hắc Đản, bọn mày làm gì đấy? Nấu cắm nuôi lợn cũng đâu cần nồi to thế. Lợn thì ăn được bao nhiêu hả anh? Người mới ăn nhiều. Chỗ bọn em mỗi ngày bán hơn 2.000 suất cơm. Nếu đại ca mở thêm quán nữa thì còn gấp mấy lần. Hắc Đản khoe. Đừng Đại Đầu khinh bỉ. Cơm hộp quả bảo an còn không bằng cắm lợn. Thế thì kiếm được bao nhiêu? Một hộp cơm được 2 hay 3 đồng. Cho cậu ta tiền làm ăn lớn không chịu. Làm thứ vớ vẩn này đúng là không biết nói gì nữa. Anh Đường, không phải đâu, làm ăn đàng hoàng một khi đầu tư là lớn lắm. Ví như tiền thuê quán ở đại doanh bàn những hơn 30 vạn. Đại ca vì thế mà phải bán cả nhà, chuyển về đây sống. Hắc Đản vô tình lỡ lời, vội vàng dừng lại. Cái gì? Bán nhà? Phi Phi kinh ngạc, đoán chừng là nhà ở tiểu khu Bình An rồi. Hỏi thì đúng là thế, chỉ biết thở dài. Đi nào, Phi Phi, nhà ta ở lại đây, không đợi được cậu ta về không đi. Hắc Đản, dọn chỗ. Đừng Đại Đầu nghe Diệp Phàm bán nhà không biết tại sao lại tức giận vô cùng. Hắc Đản biết quan hệ của họ, mở luôn gian phòng làm việc kiêm phòng ngủ của Diệp Phàm, mở cửa nhà đừng đại đầu vào. Cửa cuốn kéo lên, toàn bộ cửa hiệu xuất hiện. Sau lưng Diệp Phàm và Hoàng Thiên Giá chính là chợ nhân lực, mỗi ngày có gần vạn người tập trung nhôn nháo ồn ào, cũng biết bao người ra vào mưu cầu công việc nuôi thân. Bên cạnh là siêu thị, bao phục vụ viên bận không xuể, đây đúng là giải đất vàng. Cái cửa hiệu này rộng 70 mét vuông, bên trong còn có mấy bàn ăn để chống chơ, đi vào có một cái quầy bar, gần như không cần trang trí có thể kinh doanh ngay. Ông chủ thuê thật à? Tới tận đây rồi mà Hoàng Thiên Giã có chút không dám tin. Thuê chứ, xem đi. Diệp Phàm đưa bản hợp đồng 3 trang cho Hoàng Thiên Giã. Bên trên có 2 gian nghỉ ngơi, dưới đất có tầng hầm. 1 năm 36 vạn, tôi trả dứt điểm 1 lần rồi. Người ta tặng thêm cho 1 tháng là thành 13 tháng. Mua một bộ thiết bị giữ nhiệt mất 8 vạn. Lần này đúng là cởi quần làm cách mạng rồi đấy. Thua một phát là chồng mông ăn mày. Chi phí làm Hoàng Thiên Giã thất kinh. Ông chủ, tiền đâu ra? Đi cướp ngân hàng à? Cướp cũng chẳng đổi chừng đó. Tôi bán nhà rồi, được 72 vạn. Ha ha ha, tôi làm việc vất vả 2 năm còn chẳng bằng giá trị nhà tăng lên. Diệp Phàm hơi tiếc. Căn nhà ở tiểu khu Bình An thực sự rất tốt. Gần công viên, chị An đảm bảo. Có điều y chẳng ở mấy. Đào bán nhà chỉ 3 ngày là có người tới xem mua luôn. Điên rồi, điên rồi. Mày điên mẹ nó rồi. Ông chủ, khó khăn gì mà phải làm tới mức đó? Tiền kiếm chậm một chút có sao, không thể cược cả gia sản vào chứ. Hoàng Thiên Giá tái mặt cứ như cược nhà hắn. Diệp Phàm dừng dưng như không. Nhà tao đã bán, tiền tao đã tiêu, mày lại nhảy ích gì? Nếu tao vay, mày cho tao vay không? Hoàng Thiên Giá tắt điện, nhiều tiền như thế không có. Dù có không phải cân nhắc, lời bị kẹt trong cổ, có chút áy náy. Diệp Phàm vỗ vai hắn. Nếu tao hỏi vay, bất kể mày có cho vay hay không thì kết quả chắc chắn là mày chằn trọc không ngủ được, nên tao dứt khoát tự giải quyết luôn. Cũng tốt, đỡ sau này mày lên mặt với tao. Hoàng Thiên Giã hít sâu một hơi, chuyện đã rồi không nói lại nữa. Nơi này trước kia là quán ăn à? Ừ, quán đồ xuyên, mở 6 tháng để chống 3 tháng không ai thuê. Sao vậy, kinh doanh không tốt à? Không, ngược lại, kinh doanh quá tốt. Vậy vì sao? Ha ha ha, mày hỏi tao thì tao hỏi ai, cứ mở là biết. Diệp Phàm cười thần bí, đi ra sau hiệu, men theo cầu thang nhỏ lên tầng 2, nơi này có phòng nghỉ và nhà vệ sinh. Hoàng Thiên Giã ra cửa sổ nhìn đám đông tấp nập phía dưới, lập tức phát hiện vấn đề, chỉ mấy cái xe. Tiểu Phàm, nhìn kìa, trước cửa có 1 cái, bên phải có 3 cái, phía sau 2 cái, mới nhìn lướt qua đã thấy 6 cái xe bán cơm hộp lưu động rồi, chúng ta tranh đổi với người ta không? Mỗi buổi chiều tao đều tới đây, 5 ngày liên tiếp, mỗi xe bán tới gần 1.000 suất cơm, cái nào tao cũng ăn thử, không đốt nổi. Cái nhìn của tao khác mày, chính vì có đám bán đồ cho lợn ấy mà chúng ta mới thành công. Diệp Phàm 10 phần tự tin nói. Nhưng mà, Hoàng Thiên Giã vẫn cảm thấy vấn đề ở đâu đó. Đừng có nhưng, Diệp Phàm cắt ngang vừa nói vừa đi xuống lầu. Tìm người trang trí cho tao, làm ngay trong đêm. Mai kinh doanh thử, ngày kia chính thức, ta sẽ điều đầu đầu tới đây. Cô bé nó lanh lợi lại có kinh nghiệm. Mày chi viện cho tao 2 người, 2 cái bàn nữa, thực khách nơi này không cầu kỳ đâu. Hoàng Thiên Giã nơm nớp lo sợ. Tiểu Phàm, 3 người đủ không? Hơn nữa cái hiệu này có vấn đề, vì sao bán tốt lại bỏ trống 3 tháng, tao nghi lắm. Người bản địa bắt nạt người ngoài thôi chứ làm sao? Người thì không sợ, tao đi tuyển, tao kiếm 1 viên đại lực kim cương mà không ai dám chọc vào, dọa chết bọn chúng. Ha ha ha. Diệp Phàm cười dài vô cùng đắc ý, chỉ tay ra lệnh. Làm việc đi, sáng mai tao tới không hài lòng sẽ cắt cung cấp hàng cho mày. Máu lên, hơn 3 giờ rồi đấy. Hoàng Thiên Giã bị khí thế ông chủ của Diệp Phàm trấn áp, nhìn y lái cái xe hàng đi rồi mới hậm hực chửi. Thèm tiền tới điên rồi. Chửi thì chửi, vội vàng bấm điện thoại đi tìm người trang trí. Diệp Phàm đã ném cả gia sản vào đây, hắn không dám qua loa. Diệp Phàm rời đại doanh bàn lái xe tới tiểu khu công an. Mặc dù ở trong ngõ, nhưng nơi này sạch sẽ ngăn nắp, không bẩn thỉu hỗn loạn như các tiểu khu khác. Ở đây cũng không cần lắp lưới chống trộm khắp mặt trước mặt sau mà gây ảnh hưởng mỹ quan. Đơn giản thôi, đây là ổ cảnh sát, tên trộm nào dám lêu mạng mò vào, đúng là tiểu khu trị án điển hình. Xe cũng dễ kiếm chỗ đỗ. Diệp Phàm đỗ xe lại, lấy cái mũ lưỡi chai đội vào. 2 năm qua y thay đổi nhiều, dù người quen không nhìn kỹ khó nhận ra, đi thẳng lên tầng 5, ấn chuông phòng 34. Quẹt, cửa chống trộm kéo ra, xuất hiện cô gái thể hình chẳng kém gì Phi Béo, giọng oang oang. Tìm ai? Sao sao, không nhớ anh à? Diệp Phàm cười vui vẻ bỏ mũ xuống, cái mặt nhìn một cái nhớ tới gì thôi. Cô gái này chính là thời Xảo Linh. Xảo Linh là xinh đẹp, lung linh, nhưng thực tế khác hẳn. Khi Trương Kiệt còn sống cứ hay nói tới bản nha chính là cô gái này. Anh Diệp Phàm, oa! Thời Xảo Linh miệng thành chữ O tròn xoe la lên chó tai, mấy năm không gặp rồi, mở vội cửa kéo vào nhà. Ngôi nhà không có gì thay đổi, gần giống nhà Diệp Phàm ở Ô Long. Đồ đạc toàn là loại cũ kỹ nhiều năm chưa thay, chỉ còn lại một cô béo này ở nhà, chiều rồi mà còn mặc nguyên áo ngủ, trong phòng bật nhạc, chắc lại làm bạn với máy vi tính rồi. Diệp Phàm nhìn quanh hỏi. Mẹ em đâu? Nghỉ hưu rồi mà suốt ngày vẫn không ở nhà. Đánh mặt trước, đánh sắp thành bệnh thần kinh rồi. Thời Sảo Linh không vui. Cảm giác này Diệp Phàm hiểu, nếu như trong nhà có cô con gái hai mấy mà vẫn không việc làm, không lập gia đình, suốt ngày ru rú ở nhà chơi game, đoán chừng cha mẹ nhìn là phiền, giống cha mẹ mình trước kia. Còn ở nhà lâu thì có một loại đặc tính, đó là cô độc, khó giao tiếp với người khác. Nếu không phải Diệp Phàm là chỗ quen biết cũ, có khi chẳng nói câu nào. Sảo Sảo vẫn chưa có việc làm à? Anh nhìn em thấy giống có không? Sảo Linh biết Diệp Phàm tìm mẹ mình, bấm điện thoại, không ngờ chuông đổ trên nóc TV, nhún vai. Thế này thì hơn 6 giờ chiều mới về. Sảo Sảo, anh mở quán cơm, hay là em tới giúp anh nhé? Diệp Phàm chắc là quen với thằng béo từ nhỏ rồi, nhìn mấy người béo tốt, không thấy xấu mà cảm giác rất đáng yêu, thân thuộc, chợt nhớ tới cái nhãn hiệu của mình, cho cô gái này mặc áo trắng, đội mũ đầu bếp lên, trông giống cái logo sống lắm. Không được, em chỉ biết ăn thôi, mẹ em nói vậy. Sảo Linh ỉu xìu lao bao, thiếu tự tin nghiêm trọng, không dám nhận lời. Sao không được? Diệp Phàm trừng mắt, giờ bản lĩnh năm xưa lừa đám đồng đội ra. Trời sinh ra ta ắt sẽ hữu dụng. Mẹ anh cũng suốt ngày mắng anh chỉ biết ăn, dù anh là bếp trưởng, em cũng biết mà. Em nhiều năm không tìm được việc, tức là ông trời định dán em thành một nữ cường nhân độc lập. Em đừng cười, em ít ra ngoài không biết, giờ phú bà ai cũng trông như em vậy, ha ha. Anh muốn chết à? Sảo Linh cười nghiêng ngả, đấm Diệp Phàm vài cái, có điều cũng động lòng, đột tay hỏi. Anh Diệp Phàm, thật không đấy, đừng trêu em nhé. Anh trêu em làm gì? Không những em, anh còn muốn mời cả mẹ em xuất sơn cơ. Diệp Phàm tiết lộ mục đích của mình. Anh tới đây chuyên môn nhắm vào mẹ em đấy. Anh đùa à? Chửi chửi người ta ra thì mẹ em cũng chỉ biết ăn thôi. Sảo Linh càng không tin. Diệp Phàm ngồi thẳng người lên, không cười nữa, làm vẻ mặt rất hình sự. Em sai rồi, em không hiểu mẹ em. Mẹ em là thẩm vấn viên giỏi nhất đại nguyên, cảnh sát yêu nghề nhất. Em xem, đánh mặt trược còn say mê như thế, có thể tưởng tượng khi làm việc nhiệt tình cỡ nào. Tục ngữ nói, đánh trận dựa vào mẫu nữ binh. Hai mẹ con em cùng làm một quán, kiếm được cái chắc. Sảo Linh cười khanh khách đính chính. Là phụ tử binh chứ? Như nhau cả, dù sao là một nhà. Sảo Sảo, chẳng lẽ em muốn ở nhà cả đời à? Diệp Phàm kích một câu. Cô nương chưa từng trải, bị nói tới kích động đôi, chỉ là ở nhà lâu đâm chút nhút nhát. Sảo Linh không dám tự quyết. Hay là em đi gọi mẹ em hỏi xem sao đã. Mau đi đi, còn đợi gì nữa? Diệp Phàm dục. Sảo Linh nghe thế tin rồi, không cả thay quần áo, cứ thế mặc áo ngủ, đi nguyên dép lê chạy u đi, để toang cửa đó, bước chân như voi giày vang lên ở cầu thang. Diệp Phàm có chút đắc ý vì ý tưởng thông minh đột xuất của mình, vốn chỉ mời dì thời thôi, không ngờ Sảo Sảo mấy năm rồi mà vẫn chưa có việc làm, giờ xem ra mời hai mẹ con có vẻ tốt hơn không. Cựu cảnh sát lại hung dữ như vậy, sợ quá gì lưu manh, mà nơi đó phục vụ người lao động, chẳng cần nhẹ nhàng lịch sự như đào hoa ấy, trời khách khơi khơi mà quán đệ nhất hoa vẫn đông nghịt đấy thôi. Mời dì thời thực sự quá thích hợp rồi. Đợi khá lâu, Diệp Phàm phải thêm nước nóng và cốc mới nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm. Nhìn một cái không nhịn được cười, hai mẹ con chạy liền năm tầng lầu, thở hồng hộc, nhịp thở cũng như nhau. Con người ta đến một độ tuổi nhất định, thay đổi sẽ không nhiều nữa. Thời cây hồng vẫn cứ trên dưới to đầu như nhau, thì trên mặt cũng chẳng ít đi. Vừa thấy Diệp Phàm là cười không khép miệng lại được, ngồi lún cả ghế sofa, mở cái loa công suất lớn, nói ngọt nhạt. Chà chà, ai thế nhỉ? Thằng nhóc thối, đi biển biệt mấy năm trời mới về thăm gì? Đúng là mấy năm rồi chưa gặp, nhưng nghe giọng đặc biệt không lẫn vào đâu được. cảm giác mới hôm qua thôi, vừa cùng nhau bàn vụ án. Diệp Phàm vừa xúc động vừa cười ngượng. Nơi này nhiều người quen quá, cháu ngại không tới. Thời Ký Hồng nghe vậy mặt càng trầm xuống, cũng hiểu Diệp Phàm và cái nghề này có ít xung đột, không chi cứu nữa. Nói chuyện gì đây, tướng lừa gì hay con bé nhà gì? Diệp Phàm nói thẳng. Cháu mở quán ăn không có người, mời dì và xào xào xuống núi giúp cháu. Làm gì? Dì đây cảnh sát nhân dân mà còn đi bê trà rót nước cho người ta à? Đồng nghiệp mà biết thì dì giấu mặt già này đi đâu? Không đi, xào xào cũng không được đi. Thời Ký Hồng vẫn dứt khoát như thế, từ chối thẳng thừng. Dì Thời, cháu sao dám để dì làm việc đó? Cháu mời dì làm bà chủ, cháu là bếp trưởng, sao quản nổi quán nữa? Địa điểm ở đại doanh bàn, cháu bỏ 50 vạn mở quán ăn nhanh, nhân viên có rồi, thiếu bà chủ thôi. Dì mỗi ngày từ đó chỉ huy đám tiểu cô nương làm việc, dì thu tiền, đứng quầy tính sổ sách, ai không nghe lời dì chửi, đấy có thành tựu, đúng không xào xào? Diệp Phàm hai mắt với Xào Linh làm cô gái phì cười, ngẩng đầu né cái tát của Thời Ký Hồng, nói tiếp. Dì Thời, nhớ lại năm xưa cháu với dì hợp đồng tác chiến phá đại án, kinh doanh quán nhỏ có là gì, dì không nhận lời là cháu ở ly nhà dì đấy. Ai cái thằng? Thời Ký Hồng nhìn con gái, thấy con gái mặt khấp khởi đầy hy vọng, không đành lòng từ chối, chỉ là cảnh sát đi bán cơm thấy mất mặt. Diệp Phàm tung tuyệt chiêu hạ cục, nhanh tiêu diệt gọn. Dì Thời, lương hưu của dì bao nhiêu? Hơn 3.000, chưa tới 4.000, không có tiền thưởng với trợ cấp nữa. Thời Ký Hồng đang suy tư buột miệng. Nếu mỗi tháng lại kiếm thêm bằng đó nữa thì sao ạ? Diệp Phàm nhìn Thời Ký Hồng ngồi thẳng lên, biết là động lòng rồi. Dì và Xào Xào, lương khởi điểm là 7.000. Lương công vụ viên phổ thông của Đại Nguyên chỉ hơn 3.000, kiếm được công việc thu nhập 2-3.000 đã coi là không tệ. Cứ nghĩ Diệp Phàm định tận dụng quen biết, dùng lao động giá rẻ, không ngờ trả lương cao như thế. Mỗi tháng trong nhà có thêm 7.000, không những sinh hoạt cải thiện lớn mà còn dư giả để dành nữa. Thời Ký Hồng cực kỳ động lòng. Xào Linh thấy mẹ chưa chịu gật đầu thì hết sức sốt ruột. Dì Thời, cháu thực sự gặp khó khăn nên mới phải cầu thứ gì. Cháu đã bán cả nhà đi rồi, tiền kiếm được 2 năm qua cũng ném bỏ hết đó, sắp đi vào kinh doanh lại thiếu người, mà lại không ai đủ tin tưởng để quản lý quán. Trừ gì đã, xã hội loạn như thế cháu không dám tin ai khác. Dì giúp cháu đi, 3 tháng thôi, nếu dì thấy không thoải mái cháu đưa dì về, hay 2 tháng cháu trả lương trước. Diệp Phàm thấy lợi ích không dụ được liền dùng khổ nhục kế. Xào Linh nghe Diệp Phàm nói đáng thương như thế mà giận luôn cả mẹ mình. Mẹ, còn ra vẻ gì nữa, anh Diệp Phàm đã cầu tới mức đó rồi, chẳng hơn mẹ đi thua mặt trược nộp tiền cho người ta à? Tìm đúng người rồi. Diệp Phàm cười tít mắt. Hai mẹ con đúng là đánh đá như nhau. Thấy hai mẹ con ầm ĩ không ai chịu ai, Diệp Phàm đau hết tai, đứng dậy ngăn giữa hai người họ. Được rồi được rồi, giao hẹn thế nhé. Xào Xào, 9 giờ sáng mai anh đến đón em. Vâng. Xào Linh chưa hỏi mẹ đã đồng ý. Dì Thời, không thể thiếu gì đâu nhé. Đi đi đi đi, dù sao gì ở nhà nhàn giúp cả ngày cũng thế. Thời Ký Hồng đành thỏa hiệp. Cuối cùng thuyết phục được hai mẹ con họ, Diệp Phàm thở phào, được hay không chưa rõ, ít nhất bằng vào miệng rộng của Dì Thời chắc qua được khó khăn ban đầu. Xào Xào tất nhiên hoan hỉ hết sức, chạy vào phòng dọn đồ. Thời Ký Hồng tiễn Diệp Phàm xuống nhà, nhìn vết sẹo mà động lòng chắc ẩn. Một cảnh sát phải đi làm đầu bếp, một anh chàng đẹp trai giờ mặt mũi ra thế này, dù không kiếm được tiền vì tình nghĩa xưa nên giúp. Quan tâm nói: Diệp Phàm, có khó khăn gì cứ bảo dì. Dì chẳng có nhiều đâu, 7 vạn vẫn bỏ ra được. Dì cũng chẳng cần cháu trả tiền công, cháu mà chỉ bảo được Xào Xào có chút nghề là tốt rồi. Nuôi đứa con gái lớn thế này mà lo chưa hết. Dì Thời, tiền thì cháu tạm thời còn dư giả, cháu không chỉ muốn mời dì giúp, còn muốn dì ra mặt mời cả Mộng Kỳ nữa. Diệp Phàm rất nghiêm túc. Cháu nói vợ của Tiểu Kiệt à? Vâng, cô ấy một mình nuôi con không dễ, làm thu ngân ở siêu thị kiếm đừng là bao đâu. Cháu muốn giúp, mà tới nhiều thì vợ quá con côi, người ta nói vào không tiện. Thời Ký Hồng hiểu, Mộng Kỳ không tái giá ở vậy nuôi con. Diệp Phàm chưa vợ, miệng người đời rất ác độc, sảng khoái nhận lời. Được, để dì đi. Diệp Phàm định. Cảm ơn dì, cháu đã nói mà, dì có lòng nhiệt tâm, cảnh sát Đại Nguyên không nhiều người tốt, dì là người tốt nhất. Thôi đi thằng nhóc thối, chỉ do miệng bôi mật. Mà nói trước, dì có lương hay không cũng được, coi như giúp cháu, nhưng mà bạc đãi vợ Tiểu Kiệt là không xong với dì đâu. Thời Kế Hồng trừng mắt lên, không nói đùa. Diệp Phàm lên xe ba hoa vài câu, với tay rời tiểu khu công an. Thời Kế Hồng ở cổng rất lâu, chuyện cũ quay về trong lòng. Hôm nay gặp lại, bà vui vẻ lắm. Nhất là Diệp Phàm vẫn tinh thần như xưa, không sao sút, vậy là mừng rồi. Cảm giác quay về thời ở đội, cùng đám trẻ tuổi nói cười, quét sạch nỗi buồn thua mặt trực hôm nay. Hai mẹ con Thời Kế Hồng thêm vào Diệp Mộng Kỳ cùng Đậu Đậu thuần thục công việc và hai nhân viên, sáu người làm quen công việc vài ngày đủ duy trì cái quán nhỏ rồi. Ở đại doanh bàn, có cái lợi là không cần người đi giao hàng cũng đủ quần thể tiêu phí. Chuyên môn chạy tới quán một chuyến đã bắt đầu dán giấy tường rồi. Đèn đã lắp, cửa kính đã lau, mai sẽ có ngay cửa hiệu sáng rủa. Yên tâm rồi, Hoàng Thiên Giã làm việc còn vài phần đáng tin. Nhìn trời đã sắp tối, di động reo một cái sốt ruột, vội vàng chạy về xưởng chế biến, đứng đại đầu chắc nồi nóng rồi. Bất ngờ, ít nhiều có chút bất ngờ, về văn phòng thấy Phi Phi bế con chơi máy vi tính, chính là cái laptop Lenovo cũ mà Lily đào thải sau khi mua được cái laptop Apple. Cô thấy Diệp Phàm liền chỉ trì đường đại đầu ở phòng bên. Diệp Phàm thò đầu nhìn một cái, giờ khóc giờ cười. Tên này đã kịp kết thân với đám đầu bếp, đang say mê sát phạt với hắc đàn, mã bằng hải quân. Tên lẻ trên bàn đã dồn thành đống. Đậu Đậu và Đại Hòe, chú Hoàng đứng xem cổ vũ. Thì Diệp Phàm đi vào, đường đại đầu không còn tâm tư chơi bời nữa, ném đúng tên lẻ vào giữa. Mọi người chơi đi, tiền chia nhau. Nghỉ chơi sớm thế, mai phải làm nhiều hơn đấy. Đại Hòe chuẩn bị thêm 500 suất. Hải quân, mai dậy sớm chặn hai xe đưa đau vào thành. Diệp Phàm ăn bài, không trách. Ở cái nơi hoang vắng này, trừ xem tivi không còn gì giải trí cả. Cùng đường đại đầu ra ngoài chủ động nói. Anh Đường, tôi biết anh không yên tâm mấy tên kia, hôm nay cùng anh đi gặp họ được chưa? Được. Đường đại đầu nghe thế không chỉ trích nữa. Thay quần áo đi hắc đạn, lấy cho anh Đường bộ đồ công tác. Diệp Phàm giải thích. Anh xem, anh mặc bộ vest, dùng điện thoại Nokia, cổ đeo xích chó bằng vàng, toàn thân trang phục vài vạn, còn đám anh em lưu lạc đầu đường xó chợ, định làm mọi người lúng liếng sao? Có lý. Hắc đạn, mau lên lấy quần áo. Đường đại đầu thông quái mặc vàng cái quần jean cũ, khoác lên trang phục công tác màu xanh lam. Phú ông liền biến thành công nhân nghèo khó. Phi Phi nhìn mà phi cười, nói lần đầu cô gặp đường đại đầu chính là bộ dạng này. Lái xe về thành phố, Phi Phi làm món mì sở trường của mình cho hai người ăn tạm, sau đó để xe ở nhà, bắt taxi tới ga tàu tìm người quen cũ. Ga tàu lúc nào cũng náo nhiệt, cho dù là buổi tối cũng tấp nập hơn nơi khác. Từ đại sảnh nhà ga trải sang hai bên là nhà nghỉ, hiệu tạp hóa, quán bán rong, xe ba bánh chở khách và taxi không đeo biển. Diệp Phàm và đường đại đầu xuống xe được vài phút, đã có ba bốn người cầm biển ghi tên nhà nghỉ chạy tới hỏi, ông chủ có nghỉ không? Nếu vẻ mặt chỉ hơi dao động một chút là cả đội ngũ tiếp thị lao tới, từ rửa chân tới cội đầu đều đầy đủ, hơn nữa giá thì rẻ. Đường đại đầu bực mình xua tay. Xéo xéo xéo, không giới thiệu tiểu thư, ai ở làm gì? Không ngờ người kéo khách nổi giận, bảo vệ thanh danh của nhà nghỉ. Xem anh nói kia, đó là thứ ắt phải có, giới thiệu làm gì, không có thì ai mở nhà nghỉ. Ông chủ, anh muốn bao nhiêu? Diệp Phàm không dám dây dưa với đám kéo khách miệng nói nở hoa, khách khí đuổi đi. Anh Đường, cái từ ông chủ giờ rẻ rung quá, ăn mặc như hai chúng ta mà cũng có người gọi là ông chủ. Đừng đại đầu không cười, đang bực đây, lời giận rất lớn. Lúc có đám đầu bếp và Phi Phi thì không tiện, giờ chật vấn thẳng mặt. Diệp Phàm, cậu là thằng chó chết, còn mẹ nó chứ, cứ nghĩ tới cậu là tu thấy cậu là thằng chó chết. Này rốt cuộc cậu ý gì? Anh Đường, nói nửa ngày trời, tôi mới không biết anh có ý gì. Còn không phải là vì chuyện kia, cậu không thể vứt lại tôi một mình như thế. Muốn mở quán, tài nghệ của cậu, tài chính của tôi, sợ mẹ gì. Muốn quán to cỡ nào tôi cũng mở được cho cậu. Đừng đại đầu rất muốn đấm Diệp Phàm một phát cho hả. Diệp Phàm nói đùa. Thế nhà hàng cỡ Quốc Tân Quán được không? Cái đó không được, cậu trêu tôi đi à? Đừng đại đầu rất không vui. Sao anh biết tôi bán cơm hộp không kiếm được tiền? Đừng đại đầu nghe thế, cả nhắc đi nhanh vài bước, chặn trước mặt Diệp Phàm, tóm sơ hở. Tôi hiểu rồi, ăn mạnh chứ gì, sợ kiếm được tiền phải chia cho tôi chứ gì. Đúng rồi, Diệp Phàm cố ý trêu. Thế nhưng đường đại đầu nghe vậy không giận lại thở vào. Chị ấy không cũng được, sao lại đi bán nhà? Con người phải có cái ổ chui ra chui vào chứ. Được, chuyện nhỏ không truy cứu nữa. Mai chọn nhà, nhà cũ của tôi bị giải tỏa rồi, đến bù hai cái. Ba người chúng tôi không ở hết, cậu ở một cái. Một mình tôi ở Đại Nguyên buồn chán, chẳng có việc gì làm, muốn tìm đám anh em cũ. Cậu bảo đừng tìm vội, Phi Phi cũng không vui, muốn tôi chết vì chán à? Diệp Phàm đi tới khoác vai hắn. Thế theo anh thì chúng ta làm gì thì thích hợp? Đơn giản, mở cái cả TV, nếu không trung tâm tắm rửa, rửa chân cũng được. Suốt ngày ngồi nhìn vợ vô vị lắm, hết cảm giác mới mẻ rồi. Tôi quen đám mama, từ đó với tay cái có cả trăm tiểu thư, ha ha ha, chứ tự dùng còn có thể kiếm tiền. Đừng đại đầu nói tới kế hoạch vĩ đại của mình là toàn thân muốn tỏa sáng. Diệp Phàm gật gù tán thưởng. Hay, hay, ý tưởng này rất hay. Phi Phi làm bà chủ quản lý tiểu thư, anh đêm đêm làm tân lang, còn chúng ta lớn lên trong môi trường quá tuyệt đúng không? Thôi, đừng nói nữa. Đường đại đầu nghĩ tới Đường Ân Trọng, liền cứng họng, yếu xiêu lắc đầu, ý tưởng vĩ đại này không thực hiện được. Tới sân ngoài nhà ga, Diệp Phàm kéo Đường đại đầu ngồi bệt ở bậc thềm. Tôi biết tôi không tiêu tiền của anh nên anh khó chịu chứ gì? Đúng, tôi sống trường này chưa bao giờ nợ ân tình của ai. Nhưng mà tôi nợ cậu ân tình lớn mà không trả nổi, có khó chịu không? Đường đại đầu không hiểu. Khi cậu làm cảnh sát, tôi là lưu manh, chúng ta xưng anh gọi em là anh em thân tình. Cậu đâu ngại người ta lời ra tiếng vào, giờ cậu sống đi xuống, thành thằng đầu bếp, sao tôi lại cảm giác tôi leo cao thế? Ha ha ha, năm xưa hai chúng ta đều chẳng tốt đẹp gì, đừng nhắc tới nữa. Diệp Phàm cười nghiêng ngả ra. Không phải là muốn giấu anh, mà là tôi muốn tự mình lập nghiệp, phải tự mình trải nghiệm. Dù sao kinh nghiệm của tôi còn ít, nếu chẳng may thất bại, tôi còn có anh mà trông vào, đúng không? Khi đó có thể dùng tiền của anh làm lại. Giờ mỗi ngày tôi bán 2.000 suất cơm thôi, anh xen vào làm gì? Chuột nhỏ xíu thế này mà kéo anh theo, thế mới là coi thường anh, đúng không? Ừ, nói thế còn nghe được, mà dặn trước, không được bỏ tôi lại đâu đấy. Đừng để đầu hỉ nộ đều thể hiện trên mặt, nghe giải thích liền vui vẻ trở lại. Có điều vẫn không hiểu kiểu làm ăn này. Diệp Phàm, làm ăn thế này chẳng đáng để vào mắt, vô vị lắm. Cái đầu cậu nghĩ gì thế? Cậu thông minh lắm cơ mà, dùng vào việc nhỏ nhặt này thật lãng phí. Anh lại sai rồi. Càng là những thứ không đáng chú ý, lợi nhuận càng cao, thị trường càng lớn. Ví như KFC, McDonald's đều là những món ăn hết sức bình thường, nhưng mà cực kỳ hưng thịnh. Anh biết phí gia nhập McDonald's ở tỉnh thành không? Hơn 800 vạn, kinh khủng không? Nhưng mà vẫn ngày thu cả đống tiền. Ở Đại Nguyên có 40 nhà kinh doanh đồ ăn nhanh, chưa kể nhà đánh du kích hơn 30 cái. Thị trường quá loạn, vì sao? Vì không ai thèm chú ý. Cả đám thuế vụ, thanh quản, công thương cũng xem thường kiểu làm ăn có con này, cho nên chúng ta mới dễ kiếm trác, hiểu không? Anh không biết các nhà hàng lớn bây giờ cạnh tranh kịch liệt thế nào không? Cái nhỏ thì đổ sức lao động lấy tiền, thị trường hữu hạn, cái lớn thì phải lo lót quan hệ khắp nơi, kiểu ứng phó xã giao đấy. Anh em ta không sợ trường, hơn nữa phải luôn cúi nịnh bợ chúng, anh thích không? Những đám chính phủ tới ăn không trả tiền, đồ làm sập quán rồi. Còn cái quán nhỏ của tôi, bảo ăn nứt bụng cũng chỉ tốn vài chục đồng, không sợ. Mời cũng chả thèm bảo ăn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, muốn an toàn làm ăn lâu dài, chỉ còn nhắm vào thứ không ai chú ý, nên chọn cơm hộp. Chỉ cần Đại Nguyên này còn giai cấp vô sản, không sợ không có người ăn. Nghe nửa ngày trời lời của người trong nghề, thấy cách làm việc của Diệp Phàm đáng tin, ít nhất hơn ý tưởng dựa vào tiểu thư mở KTV của mình nhiều. Đừng đại đầu gật gù. Ha ha ha, tôi nói không lại cậu, cậu mở miệng ra là đã có vài phần lý rồi, mà sao cậu hiểu rõ thế? Tự mình trải qua thôi. Kỳ thực tôi luôn muốn thành đầu bếp nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền, cũng đã làm ra vài món ăn nổi tiếng rồi, nhưng mà phát hiện sức sống của nó quá yếu ớt, vẹn vẹn có giai tầng nhỏ. Vì sao lưu truyền mấy nghìn năm chỉ có mấy món ăn ở bên mép người dân thường thôi, sức sống lâu dài. Mở nhà hàng lớn, tôi có thể lỗ tới vĩnh viễn không trở mình được. Còn làm ăn kiểu này dù lỗ sạch, mất vài năm là tôi kiếm lại. À, đợi chút, tôi nhận điện thoại. Diệp Phàm hiếm có nói lời trong lòng, đáng tiếc Chi Kỳ lại ngáo ngáo ngơ ngơ. Điện thoại là của Dương Hồng Hạnh. Tuy nội dung trò chuyện vẫn buồn tẻ như vậy, nhưng mà rõ ràng là tiến bộ thôi. Đổi tin nhắn thành điện thoại, Diệp Phàm lả lơi vài câu là bị mắng. Thế là hỏi thăm cha, hỏi thăm mẹ một hồi. Thời gian bất chi bất giác trôi đi, đến khi quay đầu lại thì không thấy Đường đại đầu đâu nữa. nhìn khắp nơi mới thấy hắn đứng ngây ra bên đằng đào ngoài ga, không hiểu có chuyện gì vội vàng chạy tới. Là xòa trụ, cái tên ngốc cao to thu kịch đang ngồi bê bát lớn ăn, bên cạnh là xe bán hàng lưu động, trao biển, mì bò thanh chân. Trời mới biết là thật hay giả. Xòa trụ! Đường đại đầu nhìn một lúc xúc động gọi. Xòa trụ ngạc nhiên quay đầu lại, thấy đường đại đầu đứng ngay dậy cầm cả bát chạy. Chủ quán phía sau rú đít đuổi theo. Ê ê, trả tiền, trả bát đây. Quyền quyết quay về trả tiền, lại quyền quyết chạy đi. Tới trước mặt đường đại đầu, nhìn ngang ngó dọc một hồi như không nhận ra. Anh, sao thành thế này? Bình thường nói đã ngô ngọng không rõ, giờ kích động lên, thêm cả nước bọt, phun đầy mặt đường đại đầu. Làm hắn vội vàng che mặt để thằng bay u thịt bắp đó ra. Còn mẹ nó, mày nói tao thành thế nào? Còn thở là may rồi. Đúng, đại ca nói có lý. Xòa trụ rú đít vâng giả, nhìn là biết thực lòng tôn kính đường đại đầu. Diều đại ca què ngồi xuống, đang định nói thì đường đại đầu để mặt sang một bên. Diệp Phàm cười rất bất lương nhìn đôi huynh đệ hoạn nạn. Đường đại đầu mặc áo vải lao động, quần rách, ai mà nhận ra được vị lão đại từng thét ra lửa ở chốn giang hồ. Xòa trụ thì quần nỉ, nhìn như trộm được vậy, cọc hơn một cỡ. Đường đại đầu thương ngại đưa tay sờ. Sao mùa này còn mặc áo dài thế? Xòa trụ nhe răng. Đêm lạnh lắm. Đêm còn làm gì nữa? Ra ga tàu đứng, không có vợ, nửa đêm đi làm. Đừng đại đầu bồi ngồi, năm xưa hứa kiếm vợ cho hắn mà chưa thực hiện được, xoa đầu như xoa đầu đứa bé. Có mệt không? Không mệt ạ. Xòa trụ ăn một bát mì bò, mặt đầy hạnh phúc đáp, còn xen lẫn niềm vui gặp đại ca. Cảnh huynh đầy ấm lòng người ấy, có kẻ phá hoại là Diệp Phàm ghé tới hỏi. Xòa trụ chỉ khuân vác mà không làm gì khác à? Mặt đường đại đầu nhau lại, xòa trụ cười hi hi, làm ra vẻ thần bí. Đêm tứ trông coi lòng lẻo, có khi vác ra được vài thứ, được bữa ăn ngon. À, mày đi ăn trộm? Đường đại đầu vung tay đánh. Ai cũng trộm, em không trộm thì là thằng ngốc à? Xòa trụ ôm đầu cãi. Đường đại đầu chỉ biết thở dài mà thôi. Xòa trụ, chuyện này ngàn vạn lần đừng nói với ai hết, thế đồ giá trị đừng tham, bị bắt vào trong đấy. Không sao đâu, người đội mũ lớn bảo vác, người một nhà không ai bắt. Diệp Phàm không nhịn được cười nữa. Đường đại đầu biết có hỏi thằng ngốc này nữa cũng không rõ. Tóm lấy Diệp Phàm tra hỏi, không có gì, là nhân viên đường sắt nội ứng ngoại hợp thôi. Vận chuyển đường sắt lượng hàng lớn, mất đi một hai bao chẳng ai tra. Mấy năm trước từng truy cắt một lần, bớt trắng trợn hơn nhiều. Đường đại đầu giờ khóc giờ cười. Xòa trụ tiến bộ rồi. Xòa trụ được khen lập tức vui vẻ. Đại khái thấy đại ca ăn mặc trả hơn gì mình, ghé tai thì thầm. Đại ca, giờ đám anh em có mười mấy người, hay anh lại chỉ huy mọi người làm? Đường đại đầu vỗ cái chân què. Xòa trụ, chân anh thế này còn làm được sao? Đúng, mà không sao. Nếu anh không có chỗ nào đi thì tới ở cùng em. Xòa trụ ân cần nói, có vẻ không ngại nuôi đường đại đầu. Đường đại đầu cảm động không nói lên lời. Diệp Phàm lại phá. Xòa trụ, Xoa La Tử đâu? Xoa La Tử là tên để kiểu tóc thắt đát, hay đi cùng mơ hồ. Xòa trụ nghe thấy một cái là trời om sòm. Hai cái thằng boy, hai thằng chó, mồ mả cha chúng nó sập hết rồi. Đám anh em có mâu thuẫn, chỉ vì hoàn cảnh mà phải dính lấy nhau thôi. Có điều chưa bao giờ nghiến răng nghiến lợi chửi thế này. Mong thằng này giải thích không ăn thua. Đừng đại đầu lại quay sang Diệp Phàm. Rõ ràng Diệp Phàm đã điều tra rồi. Thì ra Gia Loa Tử và Mơ Hồ cùng kiếm ăn ở bên đường tàu, chuyên đi rình đập gà hoang tiếp khách. Tìm được chỗ mua bán dâm thì mách cho đồn công an lấy tiền thưởng. Nghe nói sống không tệ. Sở trụ tuy không biết câu đạo bất đồng bất tương mưu, nhưng không theo hai tiếng đó cho đằng phá hỏng chuyện tốt của người khác là loại xúc sinh. Còn kỳ hai thằng xúc sinh bị một đám tiểu thư bao vây đánh cho một trận, dùng giày cao gót đạp đúng quần, đạp cho gậy của hai thằng đó giờ không dựng lên được nữa. Xòa trụ, đi đi, tôi banh đường đói rồi, gói hai bát mì bò. Diệp Phàm không nghe tiếp được nữa, sai xòa trụ đi lấy mì. Đợi xòa trụ hớn hở chạy đi rồi, đừng đại đầu mới u ám hỏi. Diệp Phàm, cậu sớm biết hết rồi hả? Hôm nay dẫn tôi tới đây có ý gì? Diệp Phàm lạ gì mấy trò của đám lưu manh, tìm hiểu cái là rõ, huống hồ xòa trụ không giấu giếm. Anh Đường, nhân vật nhỏ thế nào cũng có đạo sinh tồn của mình. Anh xem xòa trụ vui vẻ như thế, mơ hồ và sao lo tù cũng sống có tư vị lắm, không kém thời theo anh đâu. Tôn Nhị Dũng khi ra khỏi trại biết khôn rồi, tới công ty bảo an làm tiểu đội trưởng. Bọn họ có lựa chọn cuộc sống của mình, anh thấy có cần thay đổi không? Hoặc có thể nói anh thay đổi được họ không? Đường Đại Đầu không biết nói sao, chỉ là lòng có chút thất vọng. Rõ ràng đám anh em này không phải loại khóc lóc cầu xin hắn cứu giúp. Có lẽ tìm đám anh em cũ cũng vì có chút hoài niệm cuộc sống đại ca trước kia. Anh Đường, trại giam, trại cải tạo, trại giao dưỡng vô số, anh bảo rốt cuộc được mấy người thực sự thay đổi làm lại con người? Đừng đại đầu mơ hồ hiểu ý Diệp Phàm, nói đơn giản chút, cháu không đổi tính ăn phân. Anh Đường, anh không cứu được ai đâu, huống hồ họ đâu cần anh cứu. Ân tình năm xưa là hành vi tự phát, ví như nếu người bị thương là Tôn Nhị Dũng hay xòa trụ, những người khác không do dự tiến một đoạn là lẽ thường tình của con người. Hay như Đường Thụ Thanh, Lý Uy, Tằng Nam, bọn họ cho rằng anh cầm tiền thì phải làm việc, thiếu chút nữa đẩy anh vào tuyệt lộ. Anh không hận, vậy cần gì phải nhớ mãi người vô tình giúp anh? Nói thẳng ra nhé, anh Đường, tụi tôi cứu anh, nhưng tôi thấy loại người như anh đáng chết lắm. Đừng lại đầu ngả người ra sau, cười không rõ ý vị. Kẻ ác sống lâu mà, tôi có cách nào đây? Hiểu ý cậu rồi, nhưng tôi phải làm sao giờ? Chẳng làm gì cả, chẳng ai nợ anh tự chung lấy cả thôi. Anh chẳng nợ ai, dù có, lần thập tử nhất sinh đó trả hết rồi. Ý tôi đơn giản, kẻ họ sống cuộc đời mình thích, như xòa trụ làm trộm vặt, bị bắt được cũng là một trận đòn thôi. Huống ngộ trộm thiên hạ nhiều như rươi, chắc gì đã bị bắt. Anh lo bỏ trắng đang làm gì? Đúng thế thật, tôi không ngờ họ sống thoải mái thế. Cứ nghĩ Thịnh Đường đổ bể rồi, cả đám tan đàn xẻ nghé, sống bữa nay không biết bữa mai. Đừng đại đầu cười lắc đầu. Thuận tự nhiên đi, họ vốn không sao, anh tụ tập họ lại mới có chuyện đấy. Như thế này là tốt nhất, làm bạn bè bình thường, kéo hứng lên thì rủ nhau làm chén rượu. Ai gặp khó giúp được thì vươn tay giúp, thế chẳng phải tốt sao? Đâu cần cứ tụ tập vào với nhau, tiệc vui nào chẳng có lúc tan. Vì sao Diệp Phàm lại coi một tên lưu manh như Đường Đại Đầu là bạn bè hiếm hoi của mình? Vì ai có thù oán với hắn, chưa chắc hắn đã nhớ, nhưng có chút ơn nhỏ nhất, cả đời hắn nhớ mãi cái tốt của người ta. Y tôn công làm đó tình hình đám anh em này là để Đường Đại Đầu yên tâm, mọi người sống rất tốt, cho hắn biết không có anh họ sống vẫn tốt. Đường Đại Đầu không nói gì cả, lục lọi người, lấy ra điếu thuốc. Chuyện cũ như làn khói trước mắt, có nhiệt huyết, có thống khổ, có hào tình, rồi như mây khói tan biến thôi. Diệp Phàm cũng không nói thêm, ngửa đầu nhìn bầu trời sao bao la. Sinh bệnh một người trên đời giống một ngôi sao, một đốm sáng quá nhỏ bé. Một lúc lâu sau, xòa trụ gọi mì chín rồi. Diệp Phàm đứng lên dìu Đường Đại Đầu, hai người đi về phía quán mì đặt trên cái xe ba bánh. Hai bát mì lớn nhìn cũng màu mỡ, mắt mắt lắm. Xòa trụ ân cần lau đũa cho hai người họ. Đừng đại đầu nhìn cái mặt ngốc nghếch vui vẻ của hắn, sờ túi lấy ra sấp tiền, phải trên 2000. Vẻ mặt xòa trụ rất kỳ quái, cứ hít nước mũi mãi. Đừng đại đầu đặt tiền vào tay hắn, cẩn thận dặn dò. Xòa trụ, đừng làm đêm nữa, mệt lắm, kiếm cô gái mà chơi. Giờ anh cũng nghèo rồi, tiền trên người đưa mày hết đấy. Tiêu tiết kiệm vào, nhớ kỹ nhé. Ngủ với con nào chỉ đưa nó một tờ thôi, đừng để bị người ta lừa hết, nhớ chưa? Nhớ rồi, nhớ rồi, ngủ một lần, một tờ. Xòa trụ mừng quên hết tất cả, rối rít gật đầu rồi chạy biến đi tìm nữ nhân. Không đợi thêm được nữa rồi, làm cả người bán mì cũng phải bật cười. Đừng đại đầu chỉ thở dài, biết riêng tiền không giúp gì được đám anh em này, khẳng định lại đi ăn trộm. Có điều trừ làm hết sức, nghe mệnh trời ra thì còn làm sao được nữa. Hai người bê bát mì lên ăn, chưa được mấy miếng thì không ngờ xòa trụ lại chạy về, ghé đầu vào giữa hai người nói. Anh Đường, tiểu đại ca, lát nữa ta cùng đi nhé. Chúng ta đông người, chứ xong không trả tiền họ chẳng làm gì được, hoặc trả ít một chút. Khụ khụ. Diệp Phàm bị sặc nước, vội vàng đặt bát xuống ho không ngớt, khom người nôn ra, nôn xong cười không thôi. Đường Đại Đầu thần kinh cường hãn, mà loại chuyện này có khi hắn làm không ít, nhẹ nhàng nói. Xóa trụ, hôm nay anh không có tâm trạng, mày tự đi đi, lại chẳng tốn bao nhiêu, đi đi. Xóa trụ không tin đại ca đổi tính, quan tâm hỏi han. Anh, chả lẽ cái chân kia cũng què rồi, hay để em sờ vài cái giúp anh dựng nó lên. Giết người, giết người. Diệp Phàm cười ngã lăn ra đất, cười tới chảy nước mắt. Đường đại đầu đỏ mặt tía tay, bản sắc lộ ra chỉ tay quát. Cút, cút ngay, không cút trả lại tiền cho tao. Em cút ngay. Sở trụ không biết vì sao đại ca lại nổi giận, nhưng tiền thì chắc chắn là không trả, quay đầu chạy mất. Lần này chạy đi thật, không quay lại nữa. Nhìn hắn chạy rồi, đường đại đầu cũng cười tới không ăn nổi nữa, mà mùi vị thì chẳng ra làm sao, trả tiền bỏ bát mì gần như còn nguyên đó. Không bắt xe, hai người vừa đi vừa cười. Trên đời này, đừng ai coi mình là nhân vật chính, thiếu ai thì cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Có điều, ngày càng có nhiều việc phấn chấn lòng người. Hoàng Thiên Giã làm việc nhanh nhẹn, ngày hôm sau, Diệp Phàm tới quán thì tấm biển thực thượng khoái dân, chi nhánh hài đã được kéo lên. Điện nước đều được cấp. Đầu đầu chỉ dẫn hai sinh viên tranh thủ thời gian thực tập đi kiếm tiền. Cùng với Thời Kế Hồng, Mộng Kỳ, Xảo Linh, toàn bộ quán là nữ. Bánh yến rộn ràng, đông vui hẳn lên. Đốt một cái bánh pháo thế là chính thức khai trương. Địa điểm này tốt hơn cả tưởng tượng. Vừa tới trưa 500 suất cơm đã hết sạch. Tới 6 giờ chiều mà vẫn có người tới ăn. Khai trương thuận lợi, nhân tuyển trong quán càng làm Diệp Phàm đắc ý. Cái giọng lệnh bớ uy phong, bát diện của Thời Kế Hồng rất có tác dụng chấn nhiếp. Chỉ huy ở trong hoàn cảnh ồn ào này, bàn nào ăn suất gì, bao tiền, có đồ uống không, giọng như khoan vào tai, giống trước kia thẩm vấn nghi phạm, không có sai sót gì. Mộng Kỳ vốn là thu ngân ở siêu thị, vừa nghe nói Diệp Phàm mở quán là tới giúp ngay, không nói hai lời, thu tiền tính tiền mau lẹ, cho dù Xảo Linh tay chân lóng ngóng cũng làm việc, hứng khởi tinh thần. Buổi tối đóng cửa, bán được 830 suất cơm, đó là vì không dự báo đúng nhu cầu, chuẩn bị không đủ, không cần phải quảng cáo, tự thị trường có sức mua quá mạnh. Hoàng Thiên Giã phản ứng rất nhanh, trước buổi trưa đặt thêm mấy két bia và nước ngọt bán cùng. Tới tối đóng cửa, riêng nhặt nhạnh vỏ chai đem bán cũng kiếm thêm mấy chục đồng. Rất lâu rồi không có việc gì khiến Diệp Phàm thấy nhiệt huyết sục sôi thế này. Giờ vừa là đầu bếp, lại là lái xe, ông chủ, làm đủ mọi việc mà không biết mệt là gì. Buổi tối hôm đó, cùng công nhân lắp thiết bị giữ nhiệt, sáng hôm sau còn dậy sớm hưng phấn làm cơm, buổi trưa dễ dàng đột phá 1.000 suất. Diệp Phàm nhìn khách hàng nơm nượp, hào khí chôn sâu trong tim dần dần bùng phát. Bỗng nhiên thình lình xuất hiện một quán ăn nhanh, hơn 100 mét đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Đó là loại mùi thơm thuần, không phải thứ mùi tẩm ướp gia vị. Bằng vào mùi thơm đó đã đánh thức con sâu trong bụng người ta. Huống ngộ mùi vị không tệ, huống ngộ một bộ phận người đi xin việc tới từ các trường đại học đã quen với mùi vị của thực tượng khoái dân. Vì thế lượng tiêu thụ từng bước tăng lên. Thủ đoạn rất đơn giản mà bây giờ người ta không thèm dùng nữa. Như người bán sâu thịt dê nướng chính là dựa vào khói bay ra dụ thực khách qua lại. Trước cửa chi nhánh 2 cũng đặt một cái nồi thịt đang đun sôi ủng ục. Người xin việc cầm hồ sơ chen lấn cả sáng tới hoa cả mắt chóng mặt. Đi ra ngửi thấy mùi thịt là cứ theo bản năng mà tới thôi. Mốc 2.000 suất cơm ở chi nhánh 2 chỉ cần một tuần là đột phá rồi. Quán chính đã mở rộng tới 30 người. Từ Thanh Thanh xuất thân học kinh tế, không thiếu đầu óc kinh tế, ít nhất là hơn đứt loại đi học. Chỉ ăn mới ngủ như Diệp Phàm và Hoàng Thiên Giã. Kinh doanh hơn một tháng đã định ra tiêu chuẩn OM, bắt đầu xuất hiện lượng lớn hộp cơm nhãn hiệu thực thượng. Với cơ sở giá tương đương, cấp bậc tự nhiên cao hơn hộp cơm bằng súp ở trường. Hơn 40 ngày, lục thùng rác xung quanh trường đại học, quá nửa là hộp cơm một lần của thực thượng, lượng tiêu thụ đột phá 3.000. Đối với khu trường đại học lớn tới mười mấy vạn nhân khẩu, lượng tiêu thụ của quán ăn nhỏ chưa bằng nhà ăn trong trường, nhưng mà Hoàng Thiên Giã đã hài lòng lắm rồi. Diệp Phàm thì lại lòng tham không đáy, một mặt thúc giục Hoàng Thiên Giã mở quán thứ ba, một mặt bận rộn ở chi nhánh hai. Xưa nay lão Tam rất thích so bì ganh đua, bốn châu Diệp Phàm chỉ huy đội quân nương tử, cầm đầu còn là đôi mẹ con béo ú, không sao so được với học bụi xinh đẹp trong quán mình. Có điều làm Hoàng Thiên Giã cay cú là đội ngũ 30 người của mình lại lượng tiêu thụ không hơn đội ngũ nương tử 7 người là bao. Hoàng Thiên Giã thấy mình rơi vào thế hạ phong rồi. Mấy ngày sau lại nghe nói Diệp Phàm mặt dày chạy tới văn phòng chủ nhiệm trợ nhân lực 7-8 chuyến, nói muốn cung cấp cơm công tác miễn phí cho nhân viên của họ. Chủ nhiệm mới đầu không thèm để ý, anh ngậm mặt ông chủ Diệp không phải dày loại vừa. Sau đó buổi trưa dẫn năm đầu bếp tới phát cơm nóng, canh nóng cho nhân viên. Và ngày sau nhân viên đều phản đánh hộp cơm của thực tượng rất ngon. Cơm hộp nơi khác không nuốt được làm chủ nhiệm giờ khóc giờ cười. Thế là Diệp Phàm chỉ cần dùng 5 ngày. Mỗi ngày phát 30 suất cơm miễn phí, có được đơn đặt hàng lên tới 400 suất trên ngày. Các bạn vừa nghe xong tập số 99 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề